Sự lựa chọn của trái tim. Chương 11, góc truyện audio.com. Trời, anh đang ở đâu vậy? Về đi anh, em lo cho anh lắm. Hu hu hu, em đừng khóc, anh đang ở quận 4. Dưới một cây cầu, cầu gì anh biết đường về không? Anh không muốn về ngôi nhà ấy nữa. Anh phải mạnh mẽ lên chứ. Vậy mà đòi bảo vệ em cả đời. Em thất vọng quá, tôi không nghe hắn nói gì nữa. Chắc đang tự ái anh đang ở đường nào vậy? Tôn đã nầm đến liền được không? Xe anh đem cầm rồi. Trời ơi, sao mà hư đốn quá vậy? Được rồi, em sẽ đến liền. Bởi vậy trên đời này không ai là hoàn hảo cả đây, chắc có lẽ tính xấu của hắn đây, thiếu suy nghĩ. Nhanh như sóc tôi nhảy tót lên một ông xe ôm gần đó vút thẳng theo hướng quận 4. Vừa thấy bóng dáng hắn tôi như điên dại chạy lại ôm chặt lấy hắn như sợ hắn vụt mất mạc cho người đi đường nhòm ngó. Hiếu kỳ, sau đó tôi cùng hắn lên xe ôm để trở về chui và hắn đang đứng trước cổng. Vừa nhấn chuông ba mẹ hắn chạy sồng sộc ra, mừng rối rít, trời ơi con chơi công làm ba mẹ lo gần chết. Hắn không nói không rằng nắm chặt tay tôi bước vào trong, hắn đưa tờ giấy gì đó cho ba hắn và nói như ra lệnh. Đây là giấy cầm đồ, đi lấy xe về cho con. Cách chương.